Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 26, ta tên nào? Là Cynthia Nam Nhân, thành phố Flower Rome, một chỗ suối phun, một bóng người tựa hồ là thất thần, lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở bóng người kia phía sau, nào cũng là lẳng lặng đến nơi này, nhìn này bóng người, nào thản nhiên nói. Người thật sự muốn từ bỏ sao? Người nỗ lực lâu như vậy, tại sao muốn từ bỏ? Trước, người này lầm bầm lầu bầu nào là nghe được cực kỳ rõ ràng, ngươi căn bản liền không biết ta cảm. Thụ, loại này thử nghiệm 5 năm, thất bại 5 năm cảm giác, người biết không? Tên là Đôn Sơn, tên mập phẫn nộ hô, quả đấm của hắn nắm chặt, trong ánh mắt nhưng là có nước mắt chậm rãi hạ xuống. Tầm mắt của hắn đột nhiên tập trung nào. Hung tợn hô. Người biết cái gì? Người căn bản cái gì cũng không biết. Các người những người này. Cái kia gọi là yêu mi nữ nhân. Cũng như thế. Chỉ có thể làm bộ đồng tình thương hại ta. Ta không cần các người đồng tình. Như vậy. Liền để ta đến xem thử. Người đối với contest spectacular quyết tâm đi. Nào không có bởi vì tên mập phẫn nộ lời nói mà tức giận. Trái lại là nở nụ cười, từ bên hông lấy ra một viên Pokebo, tiếp tục nói, đến cùng ta tiến hành một hồi Pokemon thi đấu đi, để ta nhìn một cái đi, thuộc về ngươi chiến đấu, ta, chiến đấu, Đôn Sơn sững sờ, chợt cắn răng một cái, từ bên hông lấy ra hắn Pokebo, sau khi, hắn nhìn về phía nào, lớn tiếng hô, không muốn tự cho là, ta gặp đánh bại ngươi. Để ngươi nhìn một chút ta chiến đấu. Như vậy, không là tốt rồi sao? Nào nở nụ cười. Trong tay Pokebo cũng là bị hắn chợt tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Sau đó, giờ bồ bóng người cũng là xuất hiện ở nào trước người. Đi thôi. Scantang. Đôn Sơn cắn răng. Cũng là đem trong tay hắn Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam bị một luồng nồng nặc màu tím khói thuốc thay thế. Tại đây trong khói mù, một bóng người cũng là từ từ hiện ra. Scantang, trồn hôi sọc Pokemon, Stanky tiến hóa hình, từ chóp đuôi đoan phun ra tanh tưởi 380 chất lỏng đến công kích. Nếu như từ mặt trên đánh lén nó liền có thể để nó hỗn loạn. Nào nhìn lúc này xuất hiện ở Đôn Sơn, trước người Scantang. Tự nhiên cũng là lấy ra Pokemon Pokédex bắt đầu thu thập tư liệu. Đến đây đi, Đôn Sơn, ngươi cùng ngươi Pokemon tâm tình, liền cẩn thận để cho ta tới cảm thụ một chút đi. Nào nở nụ cười, nói, sau một tiếng, Contest Spectacular Flower Roamer Đại hội hội trường, Yumi thuận lợi thu được thuộc về nàng quả thứ ba dây băng. Mà khi nàng trên sàn nhảy tiếp thu dây băng thời điểm, nào cũng là đi từ từ đến trên ghế xem thi đấu. Cynthia bên người, mà Cynthia tựa hồ cũng là như có phát hiện giống như nở nụ cười. Nói, thế nào? Giải quyết, ân, nào gật gật đầu, khóe miệng của hắn cũng là có một vệt yên tâm ý cười. Ta nghĩ, Đôn Sơn tâm tình, hắn Pokemon nhất định cũng có thể hiểu rõ. Vì lẽ đó, vào lúc đó, con kia Scantang mới sẽ làm như vậy. Đôn Sơn, chính là người kia. Cynthia nói rằng, hắn có lỗi. Thế nhưng chúng ta nhưng phải tha thứ hắn. Bởi vì hắn cũng sẽ không bao giờ như vậy làm. Bởi vì hắn đã một lần nữa nắm giữ lý tưởng. Nào thản nhiên nói, có lúc, giúp người làm niềm vui cũng là một cái chuyện không tồi. Coi như thế đi. Cynthia nở nụ cười. Không biết là bởi vì Yumi thành công bắt được dây băng. Hay là bởi vì nào. Sau khi thu được Flower Roamer dây băng, Yumi cũng là cùng nào hai người phân biệt. Nào cùng Cynthia nhưng là phải tiếp tục hướng về thành phố Eterner đi tới. Mà Yumi nhưng là muốn đi tới cái kế tiếp tổ chức Contest Spectacular địa điểm. Duyên Chi Thị, cách nở hoa chi đế đô sau nào cùng Cynthia. Cũng là đi đến một chỗ có chút bao la cao địa. Mà ở nơi đó, bọn họ nhưng là nhìn thấy tựa hồ cũng sớm đã chờ đợi ở nơi đó hai bóng người. Cynthia vẻ mặt ở nhìn thấy bọn họ thời điểm cũng là hơi đổi. Nào nhìn thấy Cynthia dáng vẻ chính là biết hai người kia nên chính là cái kia cái gì Royaru thủ. Hạ, Cynthia tiểu thư, chúng ta phụng mệnh lệnh của thiếu gia. Đến đây tiếp ngươi hoàn hồn cùng trấn. Này hai bóng người nhìn thấy hướng về nơi này đi tới Cynthia cùng Nào. Cũng là tiến lên, chăm miệng một lời nói rằng, dáng dấp của bọn họ dài đến đúng là cực kỳ tương tự. Có điều tuổi nhưng đều là đã có cái 3-40 tuổi dáng vẻ. Ta, chấm ngoặc kép, Cynthia vừa định muốn nói chuyện, nhưng là phát hiện, bên người người kia dĩ nhiên là đem chính mình che ở phía sau hắn. Ngươi là ai? Như thế làm là có ý gì? Hai người kia hơi biến sắc mặt, lạnh giọng hô, không có ý gì. Chính là ta hy vọng các ngươi có thể đi trở về cùng thiếu gia của các ngươi nói một câu. Chấm ngoặc kép, Nào nở nụ cười, nhưng là để lộ ra cực kỳ nụ cười tự tin. Nói cái gì? Trong hai người một người trong đó hỏi, tên của ta gọi là Nào. Đồng thời ta cũng là Cynthia nam nhân. Nào nở nụ cười, ngữ khí đúng là có vẻ cực kỳ bình thản nói rằng. Có điều, câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là cái kia sắc mặt của hai người cuồng biến. Liền ngay cả chạm sau lưng Nào Cynthia sắc mặt cũng là hơi đổi. Có điều, loại biến hóa này nhưng là có vẻ hơi phức tạp. Có xấu hổ, có kinh ngạc, có một tia tia vui sướng. Thế nhưng, chỉ có không hề tức giận. Ngươi có biết hay không? Ngươi một câu nói này. Nhà chúng ta thiếu gia là có thể tuyên bố ngươi nửa đời sau nhất định phải ở địa ngục vượt qua. Hai người kia trầm mặc nửa khắc. Sau khi một cái trong đó nam nhân sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm nói. Không biết, Nào thản nhiên nói, cho nên nói, các ngươi là muốn ngăn chúng ta sao? Nói, Nào tầm mắt cũng là hơi đảo qua cái kia hai người đàn ông. Cùng lúc đó, cái kia hai người đàn ông chính là cảm giác được chính mình cả người đều là trở nên lạnh lẽo. Thấy lạnh cả người từ gan bàn chân trực bay lên trán. Mệnh lệnh của thiếu gia không thể trái. Vì lẽ đó, ngày hôm nay chúng ta bất kể nói thế nào, cũng phải đem Cynthia tiểu thư mang về. Chấm ngoặc kép, hai người đàn ông âm thanh trầm trọng nói rằng. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn xem một chút. Các hạ có tư cách gì có thể trở thành Cynthia tiểu thư nam nhân? Cái kia liền đến đi. Nào nở nụ cười. Sau đó, một viên Pokeball cũng là từ cái hông của hắn trực tiếp rơi vào rồi trong tay hắn. Nói, không cần nói ta không để cho các ngươi. Các ngươi cứ việc phái ra các ngươi Pokemon. Ta cũng chỉ dùng này một con. Hung hăng, ta thấy thời điểm ngươi còn có thể hay không như thế hung hăng. Hai người đàn ông lớn tiếng hô. Nói, bọn họ cũng là tung bọn họ Pokeball. Mà từ bên trong xuất hiện cũng đều là đồng nhất loại Pokemon. Pangoro, Nào thản nhiên nói, là Katlos khu vực Pokemon sao? Xuất hiện hai con cực kỳ khổng lồ Pangoro hung tợn nhìn chằm chằm Nào cùng Cynthia. Trong miệng của bọn họ còn cắn một cái cây trúc, liền quyết định là ngươi. Frasua, Nào đem trong tay hắn Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống cao trên đất. Sau đó xuất hiện Frasua nhưng là không chút nào sợ hãi này hai con hình thể so với nó lớn hơn. Không chỉ gấp đôi Pokemon. Nào, chấm ngoặc kép, Cynthia không có ngăn cản Nào. Tầm mắt của nàng có chút mông lung. Trong miệng lẩm bẩm, nàng biết Nào nói như vậy như thế làm nguyên nhân là cái gì. Đồng thời nàng cũng biết, từ thời khắc này bắt đầu, chính mình cả đời này phỏng chừng cũng đã không thể rời bỏ hắn. Không có quan hệ, ta cũng đã có nói, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nào tự hồ là nghe thấy Cynthia âm thanh, nhưng là một bộ không đáng kể dáng vẻ cực kỳ lạnh nhạt nói. Vậy ta liền nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hừ, Pangoro, tí lực truy, một cái trong đó nam tử hô. Pangoro, Focus Blast, một chàng trai khác hô. Một con Pangoro vung lên cánh tay hướng về Frasua kéo tới. Mà một con khác Pangoro nhưng là đứng tại chỗ phóng thích Focus Blast. Mà phóng thích mà ra Focus Blast cũng là hướng về Frasua kéo tới. Né tránh Hammer Arm sau khi sử dụng Sword Dance. Nào âm thanh cực kỳ hờ hững. ở trước người của hắn. Frasua đang đối mặt loại này thời điểm tiến công, biểu hiện ra cũng là cực kỳ hờ hững. Thân thể hướng về phía sau nhảy tới, ở né tránh trong đó một con Pangoro Hammer Arm sau khi Frasua ở tại chỗ trong nháy mắt triển khai sót đen, cũng là đem theo sát mà đến Focus Blast đạn bay ra ngoài. Mà vào lúc này, cái kia hai con Pangoro tấn công hiển nhiên còn chưa kết thúc. Hammer Arm, trong đó một tên nam tử tiếp tục hô, chúng ta cũng là dùng Hammer Arm. Một người khác nam tử cũng là lớn tiếng hô, Dragon Claw Counter, nào thản nhiên nói. Sau đó ở mình không trước, Frasua cũng là lần thứ hai lướt ra khỏi, cùng đồng dạng hướng về nơi này kéo tới hai con Pangoro va chạm vào nhau. Mà đối mặt hai con Pangoro Hammer Arm, Frasua cũng là hai tay toàn bộ hóa thành long móng vuốt đến nghênh chiến. Chợt, màu đỏ thẫm ánh sáng cùng hào quang màu xanh lục không ngừng mà va chạm. Ánh lửa tung tóe. Thế nhưng cái kia hai tên nam tử nhưng là khiếp sợ phát hiện. Bọn họ Pangoro dĩ nhiên ở cứng đối cứng trên không phải con kia Frasua đối thủ. Đã có đến vài lần, bọn họ Pangoro bị con kia Frasua Dragon Claw tuyệt chiêu trong số mệnh. Mà bởi vậy, bọn họ Pangoro thể lực cũng là thấy đáy. Giải quyết bọn họ, liên tục duo chop, nào thản nhiên nói, nào âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người Frasua chính là lần thứ hai lướt ra khỏi. Tốc độ như thế này dĩ nhiên là so với trước tốc độ càng nhanh hơn mấy phần. Cao địa bên trên, hai con Pangoro thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chính là Frasua liên tục hai lần duo chóp đánh ngã xuống đất trên. Hai con to con ngã xuống, tự nhiên cũng là gây nên cho bụi vung lên. Mà khi cho bụi lần thứ hai hạ xuống, cái kia hai con Pangoro đã mất đi năng lực chiến đấu, dáng vẻ cũng là xuất hiện ở cái kia hai người đàn ông trong tầm mắt. Thấy này, hai tên nam tử hai mặt nhìn nhau, nhưng là không hề nói gì, chỉ là thu hồi mỗi người bọn họ Pangoro sau khi từ cái hông của bọn họ tiếp tục lấy ra bọn họ quả thứ hai Pokeball. Bất kể nói thế nào, Royaru thiếu gia giao nhiệm vụ cho bọn họ là nhất định phải hoàn thành. Coi như là lấy nhiều khi ít cũng không đáng kể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.